Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427 Thiên Cơ Lệnh. Thiên Cơ Tông làm phi tinh vực đệ nhất đại tông, môn hạ đệ tử, trưởng lão, khách khanh cùng với ngoài cửa tạp dịch thêm lên nhiều như thú mao. Muốn ở linh khí suy bại kỳ duy trì bình thường vận chuyển thập phần không dễ, 15 năm trước. Kinh tông chủ cùng trưởng lão nhiều phiên thảo luận sau thương định. Đem từ trước chỉ đối tông môn bên trong phát nhiệm vụ phân ra một bộ phận giao cho tán tu. Dùng miễn cưỡng xưng được với phúc hậu, hồi báo làm nhiệm vụ khen thưởng, kể từ đó. Tông môn có thể đạt được đại lượng cấp thấp tài nguyên. Còn không cần làm môn trung đệ tử hao phí thời gian tinh lực tại đây chờ tạp vụ thượng. Linh khí càng thêm loãng. Dành giật từng giây tu luyện. Lĩnh ngộ luyện khí chi đạo mới là lẽ phải, ở Thiên Cơ Thành nội thiết hạ nhiệm vụ quầng sáng sau. Nghe tin tiến đến nhận nhiệm vụ tán tu nhiều không kể xiết. Đối với bọn họ tới nói, tu luyện tiến giai cùng lĩnh ngộ bên nói đều là thứ yếu. Sinh tồn mới là đầu tiên nhiệm vụ, muốn sinh tồn. Đầu tiên phải có linh thạch, nếu không liền mua không nổi đan dược bùa chú cùng pháp khí pháp bảo. Ra cửa đó là tử lộ một cái, bực này song thắng việc ở rất nhiều tu tiên vực đều bắt đầu thịnh hành. Lên, không chỉ có là tông môn, có chút gia tộc cũng bắt đầu ban bố hoa hòe lòe loẹt nhiệm vụ. Thù lao nhiều ít đoan xem tông môn gia tộc nội tình như thế nào, Thiên Cơ Tông là luyện khí đại tông. Nội tình tự nhiên không kém, hấp dẫn tới các lộ tu sĩ đều đối thù lao tương đối vừa lòng. Mà tông nội đối lĩnh nhiệm vụ tu sĩ cũng có điều chú ý. Nếu là quanh năm suốt tháng nhận nhiệm vụ cũng hoàn thành đến lại mau lại hảo. Có thể được đến thiên cơ lệnh một quả, thiên cơ lệnh chia làm hôi, lam, thanh, tím tam sắc, phân biệt phát cấp luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh tu sĩ. Một khi bắt được thiên cơ lệnh, có thể tiến vào thiên cơ thành thiết kế đặc biệt nhiệm vụ trong tháp nhận thù lao càng cao nhiệm. Vụ, những nhiệm vụ này thường thường khó khăn cực cao. Thả phần lớn là tông nội cao giai đệ tử cùng trưởng lão tư nhân tuyên bố. Một khi tiếp được liền tương đương với nuốt vào một bí mật. Nếu là miệng không đủ kín mít không cẩn thận thổ lộ đi ra ngoài, tất sẽ đưa tới họa sát thân, lãnh đến lệnh bài tu sĩ ở chọn lựa nhiệm vụ tháp nhiệm vụ khi đều thực. Cẩn thận, linh thuyền hành quản sự cái gọi là tân nhiệm vụ. Rõ ràng chính là phát ra đi căn bản không ai tiếp cái loại này, nhiệm vụ này hồi báo pha cao. 10 vạn trung phẩm linh thạch cộng thêm một kiện tứ giai siêu phẩm linh khí. Vẫn là chỉ định luyện chế. Phất đạo hữu bực này thực lực. Không đi kế tiếp quả thực lãng phí nhân tài. Quản sự nói được chòm râu loạn run. Hận không thể đem trong mắt tiếc nuối chi tình biểu lộ đến lại rõ ràng một ít kia nhiệm vụ này đến. Tột cùng là làm cái gì? Phất y không có bị cách xù thù lao hấp dẫn. Làm một cái thân xủy 1.510.000 cái thượng phẩm linh thạch cao quý kiếm tu. Nàng mới sẽ không vì kẻ hèn 10 vạn trung phẩm linh thạch khom lưng. Nếu là nhiệm vụ khó làm còn muốn chọc phiền toái. Này thiên cơ lệnh không cần cũng thế. Thiên cơ tông đầy hứa hẹn Tô Vãn Phong trưởng lão. Phất đạo hữu hẳn là nghe nói qua đi. Quản sự vẻ mặt bát quái. Chuyển trong mắt vừa thấy liền có truyền tiểu lời nói thượng đẳng tư chất, Phất y vừa nghe cùng Tô Vãn Phong có quan hệ, lập tức có tinh thần. Tô chân nhân làm sao vậy? Nàng nữ nhi không thấy. Quản sự tả hữu chung quanh, không thấy có người tiến đến mua sắm lệnh bài. Lúc này mới hạ giọng nói lên sự tình ngọn nguồn, 4 tháng trước. Đất hoang một chỗ vứt đi xem tinh tháp phụ cận xuất hiện bí cảnh bảo quang. Trải qua tu sĩ cấp cao tra xét phát hiện là cấp thấp bí cảnh. Duy luyện khí đến kim đan kỳ nhưng nhập. Thiên cơ tông cùng các đại gia tộc nghe tin tự nhiên sẽ không sai quá làm nhà mình đệ tử rèn luyện. Cơ hội, hiện giờ bí cảnh khan hiếm vô cùng. Tông môn cùng gia tộc đã vô pháp mạnh mẽ chiếm lĩnh. Tán tu nhân số đông đảo. Muốn thật chọc nhiều người tức giận về sau ai nhật tử đều không hảo quá. Cứ như vậy. Tán tu đại quân cũng liền gia nhập thăm dò tân bí cảnh đội ngũ chung, Tô chân nhân chi nữ sầm linh. Linh muốn tìm kiếm tiến giai trúc cơ chung kỳ cơ hội. tự nhiên báo danh tham gia Thiên Cơ Tông tìm kiếm tiểu đội. Ai ngờ này vừa đi liền không lại trở về, phất y nghĩ đến này hoạt bát kiều tiếu tiểu cô nương. Trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Tìm kiếm bí cảnh chưa về đơn giản chính là ngã xuống. Không nghĩ tới bị Kỷ Ly Vi cứu một lần, vẫn là không có thay đổi vận mệnh. Không nghĩ tới ý niệm mới vừa khởi, quản sự nói lại phủ định Sầm Linh Linh ngã xuống khả năng, không chỉ có là nàng. Sở hữu tiến vào bí cảnh tu sĩ đều không thấy, hồn đèn đều lượng đến hảo hảo, cố tình vô pháp từ bí cảnh trung thoát thân, đem Thiên Cơ Tông cùng các đại gia tộc trưởng lão gấp đến độ xoay quanh. Nửa tháng trước, Thiên Cơ Tông cùng các đại gia tộc liên thủ xông vào bí cảnh nhập khẩu. Kết quả không có một vị chân nhân có thể xông vào. Sau lại phó thác cấp tin được, thực lực cường kim đan tu sĩ. Chính là tiến vào trong đó tu sĩ cũng chưa có thể trở về, đến bây giờ bí cảnh nhập khẩu vẫn cứ ở vào mở ra trạng thái. Tựa hồ ở hoan nghênh quảng đại ngoại lai tu sĩ đi vào. Chính là nghe nói việc này không một cái dám đi sớm. Này phương bí cảnh như là không có bài xích chi lực. Như một con điền bất mãn cự thú, Thiên Cơ Tông cùng các đại gia tộc thương nghị sau. Ở Thiên Cơ Thành trung phát hạ treo cao thưởng nhiệm vụ. Thỉnh cầu các vực có trí giả tương trợ. Bởi vì bí cảnh tình huống đặc thù. Nếu vô thực lực đi cũng là tìm cái chết vô nghĩa. Cho nên lĩnh nhiệm vụ trước muốn điều kiện đó là muốn lộng tới một quả thiên cơ lệnh, theo quản sự. Lời nói, nếu là từ người khác trong tay lĩnh thiên cơ lệnh, hai người liền phải cho nhau người bảo đảm. Tặng cùng thiên cơ lệnh tu sĩ cần thiết bảo đảm cầm lệnh giả thực lực. Để ngừa ngăn dụng tâm kín đáo người liều chết làm dối, tiến vào bí cảnh có một nửa là các đại tông. Tộc hậu bối, vạn nhất có bỏ mạng đồ đệ nghĩ đi vào đại khai sát giới. Đồng quy vu tận, không chỉ có cứu không được người, còn sẽ tạo thành lớn hơn nữa tổn thất. Nhiệm vụ này vừa ra, Tô chân nhân lại đơn độc tuyên bố tin tức, nói là có thể đem nàng nữ nhi tồn tại cứu ra. Nàng nguyện mặt khác trợ cấp 10 vạn trung phẩm linh thạch, cùng với một kiện tứ giai siêu phẩm linh khí. Phất đạo hữu, này liền tương đương với một cái nhiệm vụ hai phân khen thưởng a. Quản sự nói được hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ hận không thể tự mình hạ tràng bộ dáng, làm phất y xem đến rất là răng đau. Thật muốn có tốt như vậy kiếm, tiếp nhiệm vụ tu sĩ nên nhiều như linh thỏ. Không đến mức phát nửa tháng còn có nàng tới nhặt tiện nghi chuyện tốt, bất quá nghĩ đến Tô Vãn. Phong thế chính mình giải quyết kiểu mới pháp khí, giúp chính mình bảo thủ ở bí mật, hoặc nhiều hoặc ít cũng là một cái nhân tình. Huống chi Sầm Linh Linh cùng Kỷ Ly Vi giao hảo, đối nàng cũng nhiệt tình chu đáo, tốt xấu quen biết một hồi, tổng không hảo chẳng quan tâm. Phất y nghĩ nghĩ, vẫn là nhận lấy quản sự màu xanh lơ thiên cơ lệnh. Chẳng sợ nàng tưởng tiếp nhiệm vụ này căn bản không cần vật ấy, nhưng ngẫm lại hao phí 10 cái trung phẩm linh thạch, không vớt điểm nhi đồ vật nơi tay luôn là không có lời, đa tạ đạo hữu báo cho. Lệnh bài ta liền nhận lấy, quản sự mừng đến mặt mày hớn hở. Làm kim đan đệ nhất kiếm đảm bảo người. Về sau ở linh thuyền hành địa vị đã có thể nước lên thì thuyền lên. Hắn mới không để bụng có không phân đến cái gì chỗ tốt. Hiện tại chỉ cần cùng phất y nhấc lên quan hệ liền thành, phất đạo hữu không cần khách khí. Ta họ Tùng, danh Bách Sâm, về sau tới linh thuyền hành chỉ lo chào hỏi một cái. Thượng đẳng khoang tùy đạo hữu sử dụng. Tùng Bách Sâm lớn lên thập phần vui mừng, rõ ràng là thon gầy đến ao hãm mặt, mặt mày tổ hợp ở bên nhau lại có loại kỳ dị dáng điệu thơ ngây. Nhìn vị này trung niên bộ dáng kim đan hậu kỳ nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn nàng thượng thuyền, phất y trong lòng lo lắng đều bị hòa tan vài phần. Đi vào khoang cửa, thấy Lộ Lăng Phong chính canh giữ ở cách vách trước cửa chờ. Phất y bước nhanh tiến lên đem vừa mới việc nói một lần, cấp thấp bí cảnh nhiều lắm duy trì 3 tháng. Hiện giờ đã gần đến 5 tháng, cư nhiên còn chưa bài xích. Lộ Lăng Phong nhíu nhíu mày, ngược lại hỏi, nếu ngươi cùng Tô chân nhân mẹ con có cũ, lần này muốn hay không tiếp được nhiệm vụ? Ngoặc kép, hết chương.